tôi thật không có diễn. Chương 74, ổn định tăng trưởng dân số, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cách nói của nhân viên công tác, ảo thuật gia đã lừa Tân Trấn một lần. Bọn họ chắc chắn sẽ đòi lại công bằng. Không thể lặng lẽ ăn thiệt thòi này. Cấp bậc của cô ta là không đủ để nói chuyện với ảo thuật gia. Nhưng dưới áp lực của cấp trên, ảo thuật gia cũng không thể làm sằng làm bậy. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ảo thuật gia thẳng thừng phủ nhận. Tân Trấn nào, liên quan gì đến ta? Hiện tại tinh lực của hắn đều đặt ở việc tìm kiếm Khương Tiều. Đối với chuyện tà thần khuếch trương thế lực không quá để ý, thần minh muốn chi phối toàn bộ vị diện vô hạn. Thậm chí là vị diện hiện thực cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng lời nói dối sứt sẹo của ảo thuật gia lại không thể lấy được lòng tin của mọi người. Đừng nói nữa, chúng ta đã xác nhận qua, quỷ hài đều bị ô nhiễm. Có biện pháp gây ô nhiễm tín đồ của thần minh, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Thời gian cũng vừa vặn, ngươi chính là cố ý dùng chó điều tra hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Để chúng ta giới thiệu thứ này, ha ha, ảo thuật gia, ngươi vì mở rộng tín ngưỡng và ảnh hưởng của mình, thực đúng là không từ thủ đoạn. Lại tới, cái loại cảm giác quen thuộc không thể nói rõ thành lời này, làm cho hắn cảm thấy mình vô cùng oan ức. Trong lòng ảo thuật gia trực tiếp xuất hiện một cái tên. Khương Tiều, khó trách hắn tìm thế nào cũng không tìm được. Thì ra cô trực tiếp chạy đến phạm vi thế lực của thần minh. Ảo thuật gia bị hãm hại đến phản xạ có điều kiện. Sống lâu như vậy, ngoại trừ Khương Tiều, chưa từng có kẻ để cho hắn nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Phong cách quen thuộc như vậy, ảo thuật gia không thể nghĩ ra một người thứ hai. Đối mặt với chất vấn của phái thần minh, ảo thuật gia tạm thời không thể nghĩ ra lý do để tẩy trắng cho chính mình. Nói, ngươi không có bằng chứng, ai biết được có phải ngươi cố ý chụp mũ cho ta không? Ta muốn xem bằng chứng, nếu các ngươi lấy được bằng chứng, ta sẽ chịu trách nhiệm về những gì ta đã làm. Cái này, phái tà thần có chút mê mang, bởi vì ảo thuật gia quá dễ nói chuyện, làm cho người ta cảm thấy trong này có phải có âm mưu hay không. Hắn còn chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ. Ảo thuật gia nhìn những người này một cách âm trầm. Sao, chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng? Các ngươi chỉ là tìm tội danh không có thực để vu khống ta. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta là người có thể tùy tiện vu khống chứ? Mấy người liếc nhau một cái, bọn họ vẫn là làm theo lời của ảo thuật gia, cũng không sợ hắn động tay động chân gì. Nếu hắn muốn chứng cớ, vậy thì cho hắn chứng cớ. Cứ như vậy, ảo thuật gia đi theo đoàn người đến Tân Trấn. Bọn họ trực tiếp đến khu văn phòng. Những người khác trong khu nội trú căn bản không phát hiện đám người này đến. Tự nhiên cũng không có ai mật báo cho Khương Tiều. Khương Tiều không nghĩ tới chiếc xe này lật nhanh như vậy. Đối với Khương Tiều mà nói, đây là vấn đề chết ngay lập tức hay là chờ lát nữa mới chết. Cô dán vào tường, nghe âm thanh truyền vào từ hành lang. Quỷ hài chào đời từ Tân Trấn vốn có tín ngưỡng đơn thuần nhất. Hiện tại thì sao? Ngươi nhìn xem, bọn họ cũng không dám để ảo thuật ra cách hạt giống tà thần quá gần. Chỉ dẫn hắn đứng ở hành lang nhìn từ xa. Bất quá quan sát từ khoảng cách này, đồng dạng có thể nhìn thấy hạt giống đã khôi phục nảy lên, làm cho thanh âm của bọn họ trong nháy mắt bị kẹt lại. Ếch, ảo thuật gia bất động thanh sắc nói, có vẻ như đây thực sự là một lời vu khống bôi nhỏ. Sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nhân viên công tác, trợn mắt nhìn cô ta. Chuyện gì đang xảy ra? Hạt giống tà thần không phải đang bình yên vô sự sao? Nhân viên đổ mồ hôi đầm đìa nói, trước đây quả thật đã ngừng đập, mọi người hoàn toàn có thể xem máy ghi âm bên cạnh. Tất cả số liệu đều có lưu lại, tôi tuyệt đối không dám giả mạo. Chúng tôi có một chuyên gia giáo dục rất giỏi ở đây. Có lẽ cô ấy đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Tôi không nghĩ rằng cô ấy lợi hại như vậy. Liền cho tôi một bất ngờ lớn. Cô ta nhìn đông nhìn tây, muốn tìm Khương Tiếu. Hiện tại, có thể cô ấy đang ở khu vực sản phụ nhập viện. Xin hãy chờ tôi đi tìm người. Khương Tiếu mặc niệm trong lòng. Ta cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Cô lại cho ta một cái kinh hãi lớn như vậy. Đây là lấy oán trả ơn mà. Ngoại trừ ảo thuật ra, những vị diện khác khi nhìn thấy hạt giống tà thần đều theo bản năng kính trọng trước. Bọn họ không giống đám quỷ hài đã hoàn toàn tín ngưỡng Khương Tiếu. Nhưng đối với hạt giống mà hành lễ, tín ngưỡng tương ứng tự nhiên cũng rơi vào trên người Khương Tiếu. Hiện tại, Khương Tiếu vừa đau đớn vừa vui sướng. Lực lượng mà các đại lão cung cấp khiến cô cảm thấy mình lúc này đã là siêu thần. Chuyện này quả thật rất vui vẻ. Nhưng sự hiện diện của ảo thuật gia cũng nhắc nhở cô. Không đợi cô sử dụng lực lượng này, khả năng liền lạnh, đầu óc Khương Tiếu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi phương pháp phá giải. Không đợi bọn họ đến khu bệnh viện của mẹ bầu, tất cả quỷ hài trong tầng lầu này đều nhào về phía ảo thuật gia. Muốn cắn xé hắn, với thực lực của ảo thuật gia, tự nhiên không đem những quỷ hài này để vào mắt. Hắn trực tiếp rút quyền trượng ra, đang muốn động thủ, những người khác liền như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm. Nơi đây chính là địa bàn của bọn họ, quỷ hài là tài sản trọng yếu của Tân Trấn, sao có thể để cho ảo thuật ra tùy ý săn giết. Để duy trì thần cách của mình, ảo thuật ra thực sự không thể ra tay, da mặt của ảo thuật ra co giật, nói... Các ngươi có ý gì? Các ngươi muốn đối đầu với ta? Nào có, chỉ là những đứa trẻ này còn nhỏ không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến ngươi. Ngươi lớn tuổi như vậy cũng đừng nên so đo với chúng chứ. Những người này không thầy dạy mà cũng học được lời ngụy biện của bậc phụ huynh trong thế giới thực. Trẻ nhỏ thì không đáng trách, quỷ hài công kích ảo thuật ra, cũng không làm cho bọn họ quá bất ngờ. Bởi vì ảo thuật gia xem như dị giáo, còn công khai chống đối thần minh, những tín đồ trung thành đương nhiên phải vì thần minh động thủ. Nếu ngươi đã tới nơi này, vậy phải chuẩn bị tốt những chuyện ngoài ý muốn. Những người đó nói, ảo thuật gia không tiện hạ thủ, nhưng cũng không tùy ý để cho những quỷ hài này công kích. Hắn dùng sức vung tay, đem quỷ hài bám vào trên người đều quăng ra ngoài. Quỷ hài không đả thương được hắn, nhưng một đám nằm sấp trên người hắn, khó tránh khỏi có chỗ hắn không để ý tới. Cuối cùng trên người vẫn bị rạch ra một ít vết thương. Những lỗ hổng này không sâu, nhưng đây là vấn đề mặt mũi. Không thấy những kẻ đáng ghét kia đang thầm cười nhạo hắn sao? Thực xin lỗi, ảo thuật gia, ngươi cũng thấy, những đứa trẻ này đều không hoan nghênh ngươi. Ngươi không thích hợp ở lại Tân Trấn của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ không mang ngươi đến khu vực bệnh viện của mẹ bầu. Nếu hạt giống tà thần đã khôi phục bình thường, vậy bọn họ cũng lười túm lấy ảo thuật ra không buông. Ảo thuật ra cười cười, các ngươi làm sao có thể xác định hạt giống này sinh ra sẽ là thần minh chân chính. Hắn rất rõ ràng, mình căn bản cái gì cũng không làm. Tất cả dị thường kia, hẳn đều do Khương Tiếu làm ra. Cứ nhìn những gì Khương Tiếu đã làm ở những nơi khác liền biết. Đó là một nhân vật ngông cuồng. Sao có thể tốt bụng giúp bọn họ khôi phục lại mọi thứ như vậy? Ảo thuật gia vừa dứt lời. Ánh mắt mọi người nhất thời trở nên cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lời này tuyệt đối có ám chỉ. Ảo thuật gia bị cảnh giác bằng mọi cách. Ha! Miễn là các ngươi hạnh phúc. Hắn dứt khoát giơ tay lên. Ta lập tức rời khỏi Tân Trấn. Tùy các ngươi vậy. Hắn hóa thành một làn khói đen và biến mất. Ngươi ở lại trong khu văn phòng cẩn thận kiểm tra toàn bộ tầng lầu. Sau đó lắc đầu. Hẳn là đã rời đi. Không đúng. Các ngươi xem phòng tư liệu. Các loại vật tư tiêu hao trong phòng tư liệu cơ hồ bị dọn sạch. Tư liệu cũng bị làm loạn thất bát tao. giống như bị lốc xoáy cuốn qua. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ảo thuật gia đã đánh cắp thông tin. Đánh cắp thông tin là chuyện bình thường, nhưng ngay cả những vật tư tiêu hao như thuốc cũng không buông tha. Quả thực, sắc mặt mọi người ngưng trọng, xem ra thực lực của ảo thuật gia thật sự rất mạnh. Thế nhưng ở dưới mí mắt của chúng ta, lẻn trộm đi tình báo, chúng ta cũng không có phát hiện. Bọn họ gần như dùng hết sức lực ngăn chặn luồng khí của ảo thuật gia, miễn cho hắn động tay động chân ở Tân Trấn. Không nghĩ tới thực lực của ảo thuật gia vẫn vượt quá dự liệu. Ảo thuật gia này đã có gia nghiệp lớn như công viên trò chơi, còn làm ra chuyện khó coi như vậy. Phi, cũng có người nhịn không được mắng. Bên này, ảo thuật gia đang điên cuồng hắt hơi. Tư liệu trong phòng, đương nhiên không phải ảo thuật gia làm, mà là Khương Tiều làm. Cô thừa dịp đám quỷ hài xông qua, lẻn ra khỏi khu văn phòng, trở lại khu nội trú. Ảo thuật gia và những người khác cảnh giác lẫn nhau, cộng với quỷ hài quấy rối, bọn họ cũng không nhận ra hơi thở của cô. Nếu ảo thuật gia không đến, Khương Tiều sẽ không xuống tay với phòng tư liệu. Nhưng nếu hắn đã tới, Khương Tiều không hạ thủ, vậy thì thật có lỗi với chính mình. Tiếp viên tàu nhìn thấy Khương Tiều, vui vẻ nghênh đón, muốn báo cáo tình hình chiến đấu. Bọn họ lại giải quyết hai mẹ bầu có vấn đề, thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Nhưng hiện tại Khương Tiều đâu có tâm tư quản chuyện này. Cô trực tiếp chạy về phía Văn Trình, đem không ít thuốc, tư liệu đều giao cho anh. Văn Trình biến sắc, ánh mắt lạnh như băng. Loại hành động này để cho anh biết, cô nhất định đã gặp phải nguy hiểm. Tôi trực tiếp dẫn cậu rời đi. Cậu nghĩ gì vậy? Tớ bảo cậu cầm đồ trước, còn chưa đến thời điểm đó, còn có đường sống. Khương Tiều ngữ khí không thay đổi nói, nhưng Văn Trình không thể phân biệt thật giả. Cho dù là lúc đốt lông mày, ngữ khí Khương Tiều cũng sẽ không thay đổi. Khương Tiều liền nói, tớ còn trẻ như vậy, đương nhiên không muốn chết. Thật sự đến thời điểm bất đắc dĩ, tớ sẽ ra hiệu cho cậu ra tay. Nhưng hiện tại, không cần vội, càng là chuyện sinh tử, cô càng bình tĩnh. Khương Tiều rất rõ ràng, ảo thuật gia đã theo dõi cô. Hắn đã vào Tân Trấn, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ cô rời đi, hơn phân nửa chỉ là vỏ bọc. Cô sẽ không dễ dàng cho rằng chạy về khu nội trú coi như thoát khỏi một kiếp nạn. Cô để quỷ hài làm như vậy là vì kéo dài thời gian, để cho cô có thời gian cùng đám người Văn Trình giải thích, đồng thời cũng ở trước mặt phái tà thần che giấu thân phận của mình. Nếu bọn họ điều tra kỹ lưỡng toàn bộ khu vực văn phòng, phát hiện cô trốn trong phòng tư liệu, cũng sẽ cảm thấy cô là một kẻ khả nghi, rớt ngựa trước mặt ảo thuật gia và rớt ngựa trước mặt tín đồ tà thần. Đó là hai chuyện khác nhau. Sau khi phái tà thần phát hiện thực lực của ảo thuật gia mạnh hơn tưởng tượng, liền vội vàng trở về bàn bạc đối sách. Nếu thần minh còn không tỉnh lại, vậy ảo thuật gia sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Bọn họ cũng khuyến khích nhân viên công tác một phen. Ngươi làm rất tốt, thiếu cái gì cứ trực tiếp báo cáo. Chúng ta sẽ phái người đem vật tư đến Tân Trấn. Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng cảm kích Khương Tiều. Đây đều là công lao của cô ấy. Cô ta không biết chính là đại công thần trong mắt mình bị một làn khói đen bao trùm đến sân thượng bệnh viện. Lại gặp mặt, Khương Tiều, trong khoảng thời gian này ta tìm cô quá khổ. Thanh âm của ảo thuật gia sâu kín, cô thoạt nhìn một chút cũng không hoảng hốt. Là biết ta sắp tới cô tính sổ sao? Cô có biết gần đây ta đã bị cô hại đến mức nào không? Nói đến đây, mặt hắn đã nhịn không được vặn vẹo hẳn lên. Loại chuyện này, thật sự là càng nghĩ càng hận. Quyền trưởng của ảo thuật ra xẹt qua mặt Khương Tiều. Không sợ sao? Không, cô nên sợ hãi. Bởi vì tất cả những đau đớn ta đã trải qua, cô cũng sẽ được trải nghiệm gấp trăm ngàn lần. Khương Tiều lại trực tiếp ngồi xuống ghế đá trên sân thượng. bình tĩnh nói, lấy một ly rượu vang đỏ. Thái độ thản nhiên của cô, tựa như đối mặt không phải là sinh tử, phảng phất chỉ là đến nhà người ta làm khách. Ồ không, với thái độ của cô, có thể nói là đem ảo thuật ra trở thành phục vụ. Sau khi phát hiện ảo thuật ra không có phản ứng, Khương Tiều dứt khoát chỉ đích danh. Tôi nói ông đó, rót một ly rượu vang đỏ. Đây không phải là thứ ông thích nhất sao? Tới đi, chúng ta có thể tâm sự. Nói cái gì? Nói về việc vì sao ông không vạch trần tôi trước mặt bọn họ, mà là vụng trộm đưa tôi ra ngoài. Bởi vì ta không thể đem cô giao cho những người đó. Ta muốn chậm rãi tra tấn cô. Không, bởi vì ông cũng sợ. Khương Tiều không cần suy nghĩ nói. Gần đây tôi đã nghe nói về danh tiếng đỉnh cao của ảo thuật gia. Vị thần mới tiếp theo chính là ông. Ông có thể vạch trần thân phận của tôi, có thể rửa sạch nồi trên người mình. Nhưng như vậy, ông cũng chỉ là ảo thuật gia bình thường. Hơn nữa những chuyện ông đã làm, căn bản không rửa sạch được. Khương Tiều bị phát hiện ngụy trang, sẽ chết. Ảo thuật gia bị phát hiện ngụy trang, tương tự cũng sẽ chết. Hắn đã bị đặt trên cao, hoặc là tiếp tục bay lên. Một khi rơi xuống, chính là mặt đất lạnh lẽo. Khương Tiều lắc lư ly rượu trong tay. Ảo thuật gia nhìn mà rùng mình. Thủ pháp của cô giống hắn như đúc, nhưng hắn chỉ uống rượu trước mặt cô có một lần. Cái loại cảm giác đã bị nhìn thấu thói quen. Suy nghĩ này thật sự rất khó chịu. Cẩn thận ngẫm lại, ảo thuật gia đại danh đỉnh đỉnh muốn chôn cùng tôi. Tôi chết cũng không oan. Ảo thuật gia âm trầm nói. Cô muốn gì? Bản thân hắn không nhận thấy. Quyền chủ động của mình đã dần dần thay đổi. Khương Tiều liền nói. Phải xem ông nóng này tìm tôi như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như ông muốn chết cùng tôi, được thôi. Nhưng nếu ông muốn mọi người cùng nhau sống sót, thì chúng ta cũng coi như người một nhà, phải không? Nào có, chỉ là những đứa trẻ này còn nhỏ không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến ngươi. Người lớn tuổi như vậy cũng đừng nên so đo với chúng chứ. Những người này không thầy dạy mà cũng học được lời ngụy biện của bậc phụ huynh trong thế giới thực. Trẻ nhỏ thì không đáng trách. Tự nhiên đoạn này làm mình nhớ tới vụ một chú mèo Golden bị trẻ nhỏ dẫm đạp ở Bà Rịa Vũng Tàu khá là hot vào mấy ngày Tết. Xin phép trích một đoạn của bài báo. Người lớn thay vì biết lỗi im lặng về dạy con thì lại đi nói. Với người này người kia, có con mèo thôi làm quá. Con nít có biết gì đâu. Có con mèo cũng làm sùm. Con mèo thôi mà có cần phải khóc lóc như vậy không? Mạng con mèo mà quan trọng hơn mạng người hà. Nhìn ảnh bé mèo bị dẫm đến bụng phình to, tím ngắt mà thấy thương thực sự. Nguồn mốp song vu chu mèo golden bi hai be chai giam đáp me cua các bè khốc lốc tham thiết không ngo con lai lam vay html cách chương.